Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1931, chương 5, Hoa Khôi cảnh sát chi tranh 6. Chuyển qua giao lộ, Chu Khoa tân ngoặt vào một tòa tầng dưới chót là cửa hàng hẹp dài lầu 3 lầu bên trong. Hắn phòng cho thuê là lầu 2 chỗ dựa tường gian nào. Đỗ Nhược Lan tuyển chỗ đậu rất tốt. Ngồi tại trong ghế xe, dùng kính viễn vọng cũng có thể trông thấy ra đối diện phải cửa xe đầu trái nhà trên kia cửa sổ. Kia là Chu Khoa Tân trong phòng ngủ duy nhất một cánh cửa sổ. Hắn mở cửa sổ ra, ghé vào trên bệ cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn ra xa. Cách kính viễn vọng Đỗ Nhược Lan còn có thể rõ ràng nhìn hắn tấm kia phẫn nộ mặt. Hắn đang suy nghĩ gì? Muốn giết người sao? Đỗ Nhược Lan rất hiếu kỳ điểm này, nàng có là kiên nhẫn, tựa như một cái dã ngoại thợ quay phim theo dõi quan sát một đầu ngủ gật báo săn. Trong lòng tràn đầy khẩn trương kích thích cảm xúc, kiên nhẫn chờ mong biểu hiện của nó. Chu Khoa Tân tức điên lên, bắt đầu một viên tiếp lấy một viên hút thuốc, một bên hung dữ hướng dưới lầu nhổ nước miếng. Đỗ Nhược Lan cảm giác hắn lúc này nội tâm nhất định 10 phần mâu thuẫn. Hắn cần một cái chỗ phát tiết. Đỗ Nhược Lan hiện tại cũng cần một cái chỗ phát tiết. Nàng nghẹn càng ngày càng trướng bụng nhỏ thực đang khó chịu. Để nàng đều không cách nào tập trung tinh lực. Nàng cách cửa sổ xe tả hữu quan sát một chút. Chọn tốt cách phòng điều khiển cửa gần nhất một quán cơm. Vụng trộm mở cửa xe trượt xuống xe, nhanh chóng chạy vào đi. Phục vụ viên nhiệt tình hỏi, tiểu thư ngươi muốn chút gì? Nàng có chút xấu hổ trả lời, các ngươi nơi này có nhà vệ sinh sao? Giải quyết xong vấn đề riêng, nàng một thân nhẹ nhõm trở lại trong xe. Lần nữa giơ lên kính viễn vọng phát hiện Chu Khoa Tân phòng ngủ cửa sổ đã đóng lại. Ngắn như vậy ngắn 2 phút liền ra biến hóa. Đỗ Nhược Lan trong lòng có chút nghi ngờ, không quyết định chắc chắn được tiếp tục ngồi ở trong xe chờ vẫn là đến cửa nhà hắn xem xét tình. Huống, chính tại do dự, Chu Khoa Tân thân ảnh lại xuất hiện lần nữa tại trong tầm mắt. Hắn từ trong hành lang ngoặt ra, cách ăn mặc rực rỡ hẳn lên, còn đeo một bộ kính nâu, hai tay đút túi cúi đầu đi về phía trước. Từ Đỗ Nhược Lan trước xe đi qua, Đỗ Nhược Lan vội vàng nằm sấp tại chỗ ngồi bên trên. Không có để hắn phát hiện, thì ra hắn là muốn ra cửa a. Đỗ Nhược Lan nhìn hắn vội vàng bóng lưng dần dần biến mất tại đám người. Trong lòng rất muốn biết hắn muốn đi đâu, so với không nhúc nhích làm chờ. Nàng càng thích loại này mang theo hành động mạo hiểm, phát động xe. Volo cũng lập tức lên đường, tại Chu Khoa Tân sau lưng xa xa đi theo. Chu Khoa Tân đi vào trạm xe bus, lên 135 đường xe bus. Đỗ Nhược Lan nhớ kỹ số xe, cẩn thận đi theo, làm qua 5 trạm địa. Tại lớn nhìn đường Chu Khoa Tân xuống xe, lại dọc theo đường đi đi bộ một đoạn thời gian. Đỗ Nhược tại thành phố C trưởng lớn, đối với nơi này đường đi hết sức quen thuộc. Theo tới đi theo, nàng dần dần đoán được Chu Khoa Tân muốn đi chỗ nào. Trước mặt là Nam Một Vĩ đường, Đỗ Nhược Lan đoán hắn đi đến giao thông cương vị sẽ rẽ trái. Không gặp qua đường cái, Chu Khoa Tân đi đến giao lộ quả nhiên liền do dự đều không có trực tiếp rẽ trái. Tại đi qua một cái giao thông cương vị, qua đường cái đi vào Tứ Thủy Nhai, Đỗ Nhược Lan tim cuồng loạn. Vì chính mình đoán đúng hưng phấn không thôi. Tứ Thủy Nhai một chỗ khác cùng Thái Sơn đường tương liên. Ôn Tĩnh Hoa chính là tại rạng sáng 4 tháng 5 giờ. Tại tới gần Thái Sơn đường địa phương bị tàn nhẫn sát hại. Chu Khoa Tân cúi đầu bước chân vội vàng đi về phía trước. Tứ Thủy Nhai không hề dài. Ước chừng 5 phút hắn liền đi tới phần cuối. Lúc này cước bộ của hắn thả chậm. Giống như đang tìm kiếm cái gì, thận trọng đi về phía trước. Đỗ Nhược Lan tận lực thả chậm tốc độ xe, cách xa nhau hắn mười mấy mét, chậm rãi đi theo. Thi ngược, cuồng hình liên hoàn hung thủ giết người có một cái cộng đồng đặc điểm. Chính là tại gây án về sau nào đó trong đoạn thời gian. Sẽ muốn trở lại lúc trước gây án địa điểm, ôn lại gây án lúc cảm thụ. Cái này liền có một chút cùng loại với sư tử săn giết động vật về sau đem thức ăn còn dư bộ phận. Ngay tại chỗ vùi lấp, cách mấy ngày trở về tiếp tục hưởng dụng. Mặc dù Chu Khoa Tân không cách nào khi tìm thấy Ôn Tĩnh Hoa thi thể. Bất quá thân ở lúc ấy hiện trường, hồi tưởng làm qua chuyện, đồng dạng vẫn là sẽ mang lại cho hắn vô cùng kích thích. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.